Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 366, đỉnh phong thời điểm kết thúc. Canh thứ 3, cứ như vậy kết thúc. Cứ như vậy không có. Vì cái gì? Phùng Húc sợ ngây người, hoặc là nói, làm vận mệnh xuất hiện sát na. Phùng Húc liền phát hiện mình trái tim có chút không chịu nổi cái này một cỗ xảy ra bất ngờ xung kích, cả người bị cái này thủ khúc dương cầm bên trong thường một cái âm phù đều cho ép tới không thở nổi. Một khắc này hắn đã hoàn toàn từ bỏ cùng Lục Viễn so sánh. Tương đối, lấy cái gì so sánh? Lấy chính mình những này cái gọi là kiệt tác tương đối sao? Coi như Phùng Húc lại bành trướng, lại tự tin, hắn cũng không thể lại tương đối. Tựa như hạt gạo chi quang cùng Hạo Nguyệt tranh chấp, cả hai căn bản liền không phải tại cùng một cái cấp độ bên trên. Sau đó, hắn nghe cái này thủ, vận mệnh bên trong kia một loại hậu trọng cảm giác. Loại này hậu trọng cảm giác dẫn động tới hắn cảm xúc, để hắn thấy được một cỗ trước nay chưa từng có dãy dụa sợ hãi, khẩn trương, chấn kinh đủ loại cảm xúc tại cái này ngắn ngủi một điểm chung cũng chưa tới thời gian bên trong. Toàn bộ xuất hiện, nhưng là hiện tại hết rồi. Là, giờ khắc này toàn bộ không có. Hắn nhìn xem Lục Viễn. Sân khấu Lục Viễn phảng phất là một cái tùy ý tùy hứng, mang theo vô tận phản nghịch sáng tác quái vật, nhẹ nhõm, vui vẻ, hậu trọng, cổ điển, sung sướng, lãng mạn các loại hình khúc dương cầm đều bị Lục Viễn thử một lần. Thường một bài đều là khiến người điên cuồng tồn tại, thế nhưng là thường một bài đều là tàn khuyết không đầy đủ. Làm Lục Viễn tuyên bố kết thúc về sau, Phùng Húc cảm xúc nháy mắt liền trở nên vô cùng kích động. Hắn thậm chí đều nghĩ hướng về phía Lục Viễn lớn hống, để Lục Viễn đem những này không trọn vẹn bù đắp. Nhưng là, hắn không có hô lên đến, bởi vì hắn phát hiện đài bên trên dương cầm ra nhóm tựa hồ so với hắn càng thêm điên cuồng. Hống được thanh âm so với hắn càng lớn, làm Brando té xỉu về sau. Phùng Húc nháy mắt liền đứng lên. Hắn ý thức được trận này dương cầm giao lưu sẽ làm không tốt thật lại xảy ra vấn đề lớn. Nếu như Brando thật sự ở nơi này như vậy, hắn không dám nghĩ. Chẳng những là hắn, thậm chí là tất cả mọi người không dám nghĩ một cái kia đáng sợ tình huống. Nhìn xem từng cái nhân viên y tế cầm hô hấp cơ cùng đủ loại cứu chữa phương pháp giúp Brando trị liệu về sau, Lưu Kiến Bân khó tránh khỏi có một loại khẩn trương cảm giác. Brando, đây chính là quốc tế đỉnh cấp dương cầm gia a. Nếu như Brando bởi vì là lần này đến Hoa Hạ tham gia giao lưu lại mà trực tiếp vĩnh viễn lưu tại Hoa Hạ lời nói, như vậy chuyện này coi như thật muốn ồn ào lớn. Giờ khắc này, chẳng những hội trưởng Lưu Kiến Bân gấp, thậm chí những ký giả kia cũng đều tranh nhau chen lấn chạy tới chụp hình nghe Lục Viễn ca mà té xỉu. Bệnh tim phạm vào, đối bọn hắn đến nói đây chính là lớn tin tức. Sau bất kỳ vật gì đều muốn bạo tạc lớn tin tức a. Coi như những cái kia ban tổ chức các phóng viên cũng bu lại muốn nhìn đến tình huống mới nhất. Đừng tới đây, đừng tới đây, bảo trì thông gió, tránh ra. Các nhân viên an ninh vội vàng chặn đám này phóng viên, để đám này phóng viên nửa bước đều không thể tới gần bên cạnh bên trên. Đại khái qua 5-6 phần chung về sau, Lưu Kiến Bân khi thấy Brando lúc đầu trắng bệch mặt dần dần khôi phục sinh khí. Sau đó tại mở to mắt về sau, tâm hắn rốt cục để xuống nhân viên y tế chuẩn bị đem Brando nhấc bên trên cáng cứu thương. Muốn đem Brando đưa đến trong bệnh viện lại tiến hành tiến một bước cứu chữa. Thế nhưng là Brando lại không có chút nào hợp tác. Không thả ta ra, ta buông ra, ta không sao, ta có thể. Brando thở hổn hển, đẩy ra những này nhân viên y tế tay. Tại người khác nâng dưới run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy. Làm đứng thẳng người về sau, hắn nhìn xem trong đám người Lục Viễn một mặt lo lắng vô cùng. Lục Viễn cảm xúc đột nhiên lại có chút kích động. Ta hy vọng nghe được xong hoàn chỉnh khúc Dương Cầm. Xin nhớ, Brando nhìn chằm chằm Lục Viễn. Ta, tất cả mọi người cho Lục Viễn nhường ra một vị trí. Tất cả Dương Cầm gia đang lo lắng xong Brando về sau. Đều nhìn Lục Viễn, bọn hắn cảm xúc cũng lại lần nữa kích động lên. Bọn hắn chăm chú nhìn Lục Viễn. Bốn thủ không trọn vẹn khúc Dương Cầm, mặc kệ cái kia một bài đều dẫn động tới bọn hắn tâm linh. Nếu như không từng nghe nói chuyện, bọn hắn tự nhiên sẽ không nghĩ, giống đã từng những cái kia giao lưu lại đồng dạng, đều tại Dương Cầm nghệ thuật va chạm dưới đản sinh ra kinh điển khúc Dương Cầm. Sau đó tại một trận vui sướng bên trong kết thúc. Nhưng bọn hắn nghe được, bọn hắn bị kinh diễm đến. Bọn hắn đã hoàn toàn bị những này khúc Dương Cầm giai điệu còn có khúc Dương Cầm bên trong tầng sâu nhất nội dung cho đả động. Ai cũng hy vọng hoàn chỉnh, ai cũng không hy vọng không trọn vẹn a. Mà lại ở đây Dương Cầm ra bên trong đại đa số đều là có một ít không cách nào hình dung hoàn mỹ. Chủ nghĩa, ngươi để bọn hắn dạng này liền kết thúc trận này giao lưu lại bọn hắn làm sao chịu được. Mà lại, nghe Lục Viễn vừa rồi trong lời nói ý tứ, Lục Viễn tựa hồ từ này muốn lui vòng. Tại như thế chính thức trường hợp phía dưới, Lục Viễn nói ra những lời này, đó căn bản không thể nào là nói đùa. Nói một cách khác, cái này vị tuổi trẻ tài hoa hơn người, khiến người kinh diễm Dương Cầm ra thật muốn rời khỏi một chuyến này. Cái này khiến bọn hắn như thế nào dễ chịu? Lục Viễn biểu hiện trên mặt rất phức tạp. Hắn từng bước một đi hướng Brando. Hắn nhìn thấy Brando trong ánh mắt khẩn cầu ánh mắt về sau. Hắn không biết nên nói cái gì. Ta hôm nay, hy vọng có thể nghe được hoàn chỉnh ca. Xin nhớ, phiên dịch đem Brando lời nói truyền cho Lục Viễn. Brando liên tục dùng hai cái xin nhớ. Cái này từ trình độ nào đó đi lên cơ hồ là đang cầu Lục Viễn. Lục Viễn cũng không kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết những này khúc Dương Cầm phân lượng. Cái này mấy thủ khúc Dương Cầm tại trước kia trong thế giới kia thế nhưng là cấp thế giới tài liệu. Giảng dạy đỉnh cấp tồn tại. Ai cũng không cách nào phủ nhận cái này mấy thủ khúc Dương Cầm tại Dương Cầm lịch sử bên trên địa vị. Nếu như Lục Viễn là mang theo hệ thống người xuyên Việt lời nói. Như vậy Lục Viễn khẳng định lại thỏa mãn Brando yêu cầu. Nhưng thật đáng tiếc, Lục Viễn cũng không phải là có lỗi với Brando tiên sinh. Hôm nay ngươi nghe không được, Lục Viễn trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng lắc đầu, thật xin lỗi. Ta không có cách nào bù đắp những này khúc Dương Cầm. Tất cả mọi người nhìn xem Lục Viễn. Ở loại tình huống này dưới, Brando dạng này tồn tại đều cơ hồ đang cầu Lục Viễn. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn biết chút đầu đáp ứng. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không nghĩ tới Lục Viễn vậy mà cự tuyệt. Mà lại là dứt khoát làm cự tuyệt. Tất cả Dương Cầm gia trong lòng đều đã tuôn ra một cỗ to lớn cảm giác thất vọng. Chờ mong biểu lộ nháy mắt liền thất bại. Lưu Kiến Bân há to miệng. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình căn bản là không phải miệng. Hắn nên nói cái gì? Hắn không có cách nào nói cái gì. Bất kỳ một cái nào Dương Cầm ra muốn đánh cái gì, không cần đánh cái gì, đều không phải hắn có thể nói tính. Hắn không có quyền lợi. Lục Viễn, không muốn như vậy. Người tại mở xong cười đúng hay không? Brando tiếp tục xem Lục Viễn. Loại thất vọng này tột đỉnh. Thế nhưng là hắn như cũ hỏi đến Lục Viễn. Hắn hy vọng đây là Lục Viễn cùng hắn mở một trò đùa. Thật xin lỗi, Brando tiên sinh, thật xin lỗi. Lục Viễn lắc đầu, rất chân thành mà nhìn xem Brando. Hắn rất xác thực tin. Sự thật bên trên, hiện tại hắn hối hận. Hắn vốn định đem tất cả khúc Dương Cầm toàn bộ đều móc sạch. Móc sạch xong về sau từ này không còn tiếp xúc Dương Cầm. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ đến vậy mà sẽ xuất hiện dạng này hậu quả. hắn biết đây là mình dùng sức quá mãnh liệt, nhưng hối hận có làm được cái gì? Thế giới này dù sao không có cái gì thuốc hối hận đến ăn. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt. Cái này, Brando nghe được Lục Viễn lại một lần nữa xác thực tin về sau. Tâm hắn nháy mắt liền lạnh thấu. Hắn thất vọng tới cực điểm. Cả đời này hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao lúc này mới hoa là thuộc về người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi không nguyện ý hắn cũng không có cách nào không phải. Lục Viễn không có trả lời bất kỳ vật gì. Người thật không gảy sao? Không sáng tác rồi. Brando cúi đầu xuống. Sau đó nghĩ đến cái gì về sau lại ngẩng đầu. Hôm nay nghe không được khúc Dương Cầm cũng không phải là khó khăn nhất. Càng hỏng bét là cái này tài hoa hơn người người trẻ tuổi tựa hồ tuyên bố không còn sáng tác. Brando cảm thấy mình thật không tiếp thụ được cái này. Vâng, Brando tiên sinh, ta đã trải qua không có bất kỳ vật gì. Lục Viễn gật gật đầu. Mặc dù nhìn xem Brando bộ dáng rất không đành lòng, nhưng hắn vẫn là nói ra câu nói này. Lúc này, mình liền hẳn phải biết mình bao nhiêu cân lượng. Ngươi sẽ không lại gảy sao? Ta, Lục Viễn đời ta còn có cơ hội nghe được những này từ khúc bản đầy đủ sao? Brando không có các loại Lục Viễn trả lời liền vội vàng hỏi dưới một vấn đề. Lục Viễn trầm mặc, hắn có chút không đành lòng nói cho Brando cái này tàn khốc thực tế. Lục Viễn, ta không biết ngươi đến cùng là nguyên nhân gì. Ta biết ngươi nghề nghiệp không chỉ là Dương Cầm gia. Ta biết ngươi còn thật nhiều nghề nghiệp. Có lẽ, ngươi đối Dương Cầm cũng không có như vậy yêu thích. Nhưng là ta hy vọng ngươi không cần từ bỏ. Có thể chứ, ta đã lớn tuổi như vậy. Ta không biết ta còn có thể sống bao lâu. Ta không hy vọng một cái tài hoa hơn người. Tựa như thượng đế sủng ái Dương Cầm gia vứt bỏ kia một phân đối Dương Cầm chân thành. Từ bỏ tuyệt vời này Dương Cầm nghệ thuật ta hy vọng. Ngươi không cần tàn nhẫn như vậy. Được không? Brando nhìn xem Lục Viễn. Tất cả mọi người có thể nghe được Brando trong thanh âm cuối cùng chân thành tha thiết khẩn cầu. Âm thanh, hắn đã trải qua vừa lui lại lui. Thật xin lỗi, Lục Viễn nhưng như cũ lắc đầu. Vẫn như cũ là tàn nhẫn như vậy. Vì cái gì? Brando tiên sinh, ta quyết định sự tình là sẽ không lại sửa đổi, ta không thể lừa ngươi. Ta cũng không muốn lừa dối ngươi. Lục Viễn vẫn là nhẫn tâm cự tuyệt Brando. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác Lục Viễn phi thường tàn nhẫn. Kia ngươi còn lại đánh đàn Dương Cầm sao? Ta hẳn là biết, chỉ là cũng không lại sáng tác bất luận cái gì khúc Dương Cầm. Tạ ơn. Brando rốt cục lộ ra tiếu dung, run run rẩy rẩy thanh âm, lại nói ra hai chữ này. Lục Viễn nghe được tiếng cảm ơn này về sau lập tức rất kỳ quái. Hắn nghe không hiểu, nhưng là những người khác lại nghe đã hiểu. Tất cả Dương Cầm gia đều thở dài một hơi. Bọn hắn lúc đầu lấy là Lục Viễn lại lần nữa tàn nhẫn tuyên bố sẽ không lại đánh đàn Dương Cầm. Còn tốt. Lục Viễn cũng không hề từ bỏ. Nếu như một cái tài hoa hơn người, phảng phất thượng đế chiếu cố Dương Cầm gia đột nhiên tuyên bố từ bỏ Dương Cầm lời nói, đây tuyệt đối là một cái thời kỳ bi ai. Bọn hắn không hy vọng cái này bi ai xuất hiện tại cái này thời kỳ. Dương Cầm nghệ thuật cũng không có quốc tịch phân chia, không có chủng tộc phân chia. Nghệ thuật bản thân nên dạng này. Tại thuần túy truy cầu Dương Cầm nghệ thuật, Brando xem ra tất cả mọi người là một cái chỉnh thể. Bất kỳ cái gì một vị Dương Cầm ra từ bỏ sáng tác đều là một kiện vô cùng khó chịu sự tình. Đưa ta đi bệnh viện, ta muốn sống được lâu một chút, ta không muốn chết. Đột nhiên, Brando quay đầu nhìn cái khác nhân viên y tế. Chỉ cần lại đánh đàn Dương Cầm khúc, như vậy những này khúc Dương Cầm liền có bù đắp một ngày. Brando hy vọng mình có thể sống đến kia một ngày. Hắn không lo lắng chết, nhưng là hắn thật không muốn như thế tiếc nuối liền chết đi đương nhiên. hắn cũng lại thử nghiệm bù đắp những này không trọn vẹn khúc Dương Cầm. Mặc dù hắn biết mình bổ không được, mình dù sao không phải bản gốc người, bất kể thế nào bổ đều có tì vết, bất kể thế nào bổ cũng không thể hoàn mỹ. Tóm lại bất kể như thế nào hắn đều suy nghĩ nhiều còn sống. Sống lâu lấy liền có hy vọng. Lục Viễn nhìn xem Brando lộ ra tiếu dung rời đi về sau, trong lòng cuối cùng thở phào một cái. Hắn rốt cục không có áp lực. Hắn lần nữa đi vào trước võ đài. Đối đài dưới người xem bái. Đây là hắn lựa chọn cáo biệt phương thức. Cứ việc đài bên trên Lục Viễn lộ ra giải thoát tiếu dung, nhưng đài dưới mỗi người lại cảm giác được một cỗ to lớn bi ai cảm giác. Là bi ai cảm giác, bọn hắn chung quy vẫn là nghe không được những này hoàn chỉnh ca khúc. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì không sáng tác rồi? Vì cái gì? Rõ ràng có thể đến đỉnh phong. Rõ ràng có thể ghi tên sử sách a. Lục Viễn không cần từ bỏ a. Lục Viễn, nói cho ta, tại sao phải từ bỏ? Vì cái gì? Người thật chí không tại này sao? Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì là, ta đã hiểu. Một gian trong biệt thự, một người mang kính mắt thiếu nữ nhắm mắt lại, nàng tâm phảng phất thời gian dần qua chìm xuống dưới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.